bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tăng với tôi, trong điện thoại cậu ấy. Chương 7, góc chuyện audio.com 61, người trong cuộc, Lộ Uyên, tôi đã hiểu rõ toàn bộ. Tôi tải cái app kia xuống xài thử một chút, là cái loại có thể tùy chỉnh nhân vật gì gì đó. Sau đó mỗi lần mình ghi nhật ký chi tiêu nó sẽ nhắn tin trả lời mình. Kiểu vậy đó, Thẩm Kỳ Phồn hẳn là đã tùy chỉnh thành tôi, còn đặt nhân vật của tôi thành người yêu của cậu ta. Sau đó mới xuất hiện mấy câu gớm ói kia, tất cả đã rõ ràng, nhưng bây giờ tôi còn một điểm không hiểu. Tôi phải đi nói chuyện với lão Lư một chút đây. 62, người liên quan, Lư bố, phí lời, thầm mến ông đó chứ còn gì nữa. Tôi thật sự phục rồi. Ông nhìn cái bộ dạng này của ông đi, còn giả bộ lại đây hỏi tôi cảm thấy chuyện này là sao. Vậy ông chỉ cần nói chuyện cái điện thoại kia với tôi là xong. Ông kể cái gì mà anh ta mang cơm cho ông từ nhà ăn rồi làm sao thay ông lên lớp để làm gì đây? Chứ không phải là bản thân ông cảm thấy người ta nhất định là thầm mến ông. Sau đó bản thân thật không tiện thừa nhận, cần phải để tôi thay ông nói ra. Ông lại còn ồ hóa ra là như vậy cái kiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ kia. Ôi không, thôi dẹp đi, đừng giả bộ không biết. Ông có thể ép khóe miệng xuống một chút rồi phủ nhận lại lần nữa được không? Tôi tính sai rồi, tôi căn bản không phải Tôn Ngộ Không của Đại học C. Mà là bến gay của Đại học C. Chỉ những người có nhiều bạn là gay. Thế nhưng nói thật nha, cái người bạn cùng phòng này của ông, loại phương thức thầm mến này của anh ta, cũng có chút quá ờm. Ông suy nghĩ một chút mỗi ngày anh ta ở cùng một phòng với ông. Còn lấy app làm bộ nhắn tin với ông qua điện thoại. Chào ôi, chờ một lát, ông mới vừa nói bạn cùng phòng của ông là ai? Chính là Thẩm Kỳ Phồn câu lạc bộ tuyên truyền kia, cái người khoa tiếng Nga kia. Thẩm Kỳ Phồn liên hoan các khoa năm ngoái còn ăn cơm cùng chúng tôi kia. Lại là anh ta, tại sao ông chưa từng nói với tôi anh ta là bạn cùng phòng của ông? Anh ta vậy mà thầm mến ông, ui trời à, ông xác định không phải chính ông ảo tưởng chứ hả? Mà ơi, còn lấy điện thoại làm bộ nhắn tin với ông đây cũng thật đáng yêu quá đi, ai ra ông suy nghĩ cái coi một chàng trai đáng thương. Thầm mến ông lại không dám nói cho ông, chỉ có thể tự mình lén lút lấy điện thoại làm bộ nhắn tin với ông. Ai ra cái gì, tôi mới vừa nói cái gì? Vậy có thể giống nhau sao? Hồi nãy tôi lại không biết bạn cùng phòng của ông là ai. Thẩm Kỳ Phồn anh ta đẹp trai lắm nha. Nhảm nhí, nếu không ông cho rằng năm ngoái cùng đi ăn bữa cơm tại sao tôi còn có thể nhớ đến bây giờ. Hơn nữa tôi đã nói với ông, lúc đó ăn cơm không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không. Anh ta giống như cứ mãi nhìn chằm chằm tôi. Lúc tôi quay đầu còn chạm mắt anh ta mấy lần. Khi đó tôi thiếu chút nữa đã đi tìm anh ta xin số điện thoại rồi sau đó nhớ ra nhỏ bạn cùng phòng khoa tiếng Nhật của tôi thầm mến anh ta mà. Nên thôi, ê già, đúng rồi, đợi chút nữa tôi muốn kể chuyện này cho nó biết. Phòng trưng tối nay nó lại mua thêm chai nhị oa đầu về. Cũng may lúc đó không có xin, nếu không bây giờ hai chị em chúng tôi chắc lúng túng lắm. Không phải chị em sao? Chúng tôi không phải nên trở thành chị em từ đây sao? Ây, bây giờ tâm trạng tôi rất phức tạp. Con heo bên tôi từ nhỏ đến lớn. Giờ sắp vây quanh bắp cải thảo rồi. 63, người trong cuộc, Lộ Uyên, mấy bạn à, sau này tôi phải làm sao đây? Hơn nữa vì sao Thẩm Kỳ Phồn lại thích tôi? Mấy bạn nói coi Lâm Thông Thông đã sớm nhìn thấy cậu ta dùng cái app kia. Nhưng lúc đó hai chúng tôi cũng không thân, ngay cả nói chuyện cũng không nói được mấy câu. Chẳng lẽ là bởi vì hồi khai giảng chọn đăng ký gói Wi-Fi? Cậu ta thấy tôi chọn cái gói trung cấp, loại hành vi cân bằng giữa tiết kiệm chi phí và chất lượng sản phẩm này làm cho cậu ta vô cùng tán thưởng. Từ từ chờ chút, tôi hiểu rồi. Cho nên lúc trước cậu ta không hiểu sao giận dỗi với tôi là bởi vì ghen với lão Lư. Ôi thật sự là tôi thay lão Lư đi học có một tiết. Cũng dỗ cậu ta rồi. Ôi chao, còn tiếp tục nhắn tin với app nữa chứ thật là. Ai vui đâu, tôi có vui gì đâu. Tôi đây là cười cậu ta trẻ con quá. Hơn nữa tại sao cậu ta phải thầm mến chứ? Cậu ta trực tiếp nói với tôi là xong rồi không phải sao? Vậy giờ cái chuyện này tôi biết rồi nên cũng không thể giả vờ không biết nữa đâu hả? Nhưng mà nhìn lén điện thoại cậu ta quả thật là tôi và Lâm Thông Thông không đúng. 64, người liên quan, Lư Bố, đây không phải là một chuyện dễ dàng quá hả? Cực kỳ đơn giản, ông nhớ lại mấy bộ phim tình cảm đó giờ ông coi đi. Bất kể là kịch hay là phim điện ảnh hay là tiểu thuyết. Phương pháp cũ nhất dập khuôn nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất. Một khi tác giả không nghĩ ra được cách khác sẽ lấy ra dùng. Có thể thúc đẩy nội dung câu chuyện phát triển là gì? Ông đỏ mặt cái gì? Ai nói với ông say rượu mất trí hả? Ông bị điên à? Tôi nói là chút o đe đó trời ạ. 65, người liên quan. Vương Nhạc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Thông Thông ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 66, người liên quan, Lâm Thông Thông, bây giờ tôi không muốn nói chuyện. Lộ Uyên và Thẩm Kỳ Phồn hai người tụi nó quả thực không phải là người mà. Tôi đã vì tình yêu của tụi nó mà bỏ ra quá nhiều, tôi thừa nhận rồi, cái tuổi này của tôi không chịu đau khổ nổi đâu. Mấy bạn đi hỏi Lộ Uyên đi. Mấy bạn coi coi nó có còn mặt mũi kể cho mấy bạn nghe không? 67, người trong cuộc, Lộ Uyên, ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi nói cho mấy bạn nghe. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Thông Thông làm tôi cười chết. Là như vậy, không phải tôi nghe lão Lư kiến nghị sao? Sau đó mới đi tìm Lâm Thông Thông nhờ nó giúp một chuyện. Tìm lý do rủ hai tụi tôi chơi chút o đe. Tôi nói với nó về chuyện tôi phát hiện cái app trong điện thoại Thẩm Kỳ Phồn. Để nó tự hiểu ngầm một chút, còn những chuyện lão Lư nói tôi sẽ không nói với nó dù sao cũng còn chưa xác định mà ha ha ha ha, tôi cứ cười đó. Cứ cười đó, mấy bạn đâu làm gì được tôi. Rồi tôi nói là phải nghĩ cách dụ Thẩm Kỳ Phồn nói ra. Tôi cảm thấy Lâm Thông Thông đáng lẽ đã có thể hiểu rõ ràng ý của tôi. Nhưng mà bởi vì Thẩm Kỳ Phồn không cho tôi rủ cậu ta ra ngoài. Cho nên Lâm Thông Thông cũng chỉ có thể buổi tối cầm bài tới tìm hai chúng tôi. Nói đánh bài một thiếu hai. Cưỡng ép tụi tôi phải chơi. Thẩm Kỳ Phồn hết lòng cự tuyệt nửa ngày. Cuối cùng cũng không biết tại sao. Vừa nghe người thua phải chơi chút óc đe mới đồng ý. Ê già, mấy bạn nói coi có phải là cậu ta muốn thừa cơ khụ. Dù sao thì mấy bạn tự hiểu rồi mà ha. 68, người trong cuộc, Lộ Uyên, kết quả hai đứa tụi tôi ai cũng không nghĩ tới. Lâm Thông Thông nó vậy mà thua cả ba ván. 69. Người liên quan, Lâm Thông Thông, mấy bạn nghĩ đi, đã nói muốn dụ tiểu thẩm nói ra. Vậy trọng điểm hẳn là đặt trên người nó đúng không? Cho nên trừng phạt dành cho tôi thì cũng chỉ cần qua loa cho xong là được. Tôi nghĩ vậy cũng đâu có vấn đề đâu hả? Cho nên tôi mới chọn chút. Kết quả Lộ Uyên nó dám nó không phải người mà. 70, người trong cuộc, Lộ Uyên, vì Lâm Thông Thông thua. Tôi nghĩ hỏi đại một câu cho qua là được. Cho nên tôi hỏi nó mấy tuổi thì hết tè dầm. Cái vấn đề này đủ qua loa rồi đúng không? Tôi làm sao mà ngờ được nó vậy mà. Cách chương.